Năng Trình Chiến, Năng Trình Thiện Chiến, ông cố của ta là ma đầu trong đám phổ địch. Hạ Hồ Viu ta chẳng là cái gì cả. Hạ Hồ Viu cười, sống đến nay ta chưa có thành tựu gì, chỉ biết trở thành trò cười cho người khác. Hôm nay ta muốn học cha ta một lần, chứ tướng nguyện ý thỏa mãn nguyện vọng này của ta không? Mấy ngàn vệ sĩ không nói gì, chỉ có tiếng rút đao chỉnh tề nhất trí vang tận mây xanh. Hạ Hồ Viu cười nói, vậy là tốt rồi, vậy phiền chư vị theo ta đi Đại Hạ phủ thành một chuyến, hoàn toàn dọn dẹp đám rác rưởi cặn bã trong phủ. Cậu cười một tiếng mở miệng, trận pháp phủ thành đã mở ra, chư vị lần này bị liên lụy rồi. Điện hạ anh minh. Tiếng hồ vang lên, Hạ Hồ Viu cười, thật xấu hổ, ta không anh minh, đừng định ta nữa, đi thôi. Cậu phi thần ra khỏi phủ, bên cạnh Kỳ Hồng không biết xuất hiện từ khi nào, y là người bảo hộ Hạ Hồ Viu. Một lát sau, một bóng người hiện lên có chút giả nua. Hạ Hồ Viu nhìn về phía người kia cười nói, Bạch lão, nhị gia gia ta nhớ người là Long tộc nên không để người tham chiến, hiện tại ta có việc muốn làm, người nguyện ý trợ giúp ta không? Tuần lệnh điện hạ. Hạ Hồ Viu cười gật đầu, phất tay, mấy ngàn tướng sĩ đằng đằng sát khí đi theo. Một lát sau, bọn họ đã tới Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Giờ phút này, Văn Minh Học Phủ có chút rung chuyển bất an, đa số các lão đã rời học phủ đến Nam Nguyên tham chiến, còn lại vài người chưa rời đi. Giờ phút này trong học phủ có chút hỗn loạn, các học viên vô cùng bối rối lộn xộn. Hạ Hồ Viu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, các lão không có lệnh ở lại, giết không tha. Tránh chiến, giết không tha. Kẻ tự tiện xông vào bí cảnh, giết không tha. Học viên vạn tộc, giết không tha. Tân học viên đa thần văn học viện, giết không tha. Kẻ gây hỗn loạn, giết không tha. Giết. Rõ. Hơn 1.000 tướng sĩ lập tức tấn công vào trong học phủ. Trong học phủ, vô số hộ vệ quân xuất hiện, nhìn về phía tướng sĩ vọt tới. Hạ Hồ Viu huyền phù trong hư không lạnh nhạt nói, hộ vệ quân nghe lệnh, đi theo bọn họ hành động, chỉ làm theo lệnh. Rõ. Hộ vệ quân tuân lệnh, ngay sau đó toàn bộ học phủ chìm trong giết chóc, có người cả giận mắng, Hạ Hồ Viu, người đang làm cái gì? Một người bay lên, đó là một vị lão nhân hừng hực lửa giận, Hạ Hồ Viu, người muốn tạo phản giáo? Hạ Hồ Viu nhìn lão thở dài, Trưởng Thành gia gia, là ngài à? Hạ Trưởng Thành, phó phủ trưởng Đại Hạ Phủ. Hạ Hồ Viu nhẹ giọng nói, Trưởng Thành gia gia, dựa theo mệnh lệnh của nhị gia gia, đã lẽ lúc này ngài phải ở Nam Nguyên. Hạ Trưởng Thành hơi biến sắc, bên kia là chiến trường của Nhật Nguyệt, ta không phải Nhật Nguyệt đi cũng vô dụng, còn không bằng ở lại bảo hộ học phủ, bảo hộ học viên, bảo hộ cơ nghiệp Đại Hạ Phủ. Hạ Hồ Viu gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Hồng, khẽ gật đầu cười nói, Kỳ thứ trưởng, giết. Kỳ Hồng sửng sốt, ê cho rằng mình nghe lầm, Hạ Trưởng Thành là người hạ giá, còn là cường giả Sơn Hải đỉnh phong. Kỳ thứ trưởng, người muốn kháng lệnh sao? Kỳ Hồng chấn động, ngay sau đó y quát lớn, một đại ấn bay ra. Hạ Trưởng Thành sắc mặt đại biến, cả giận nói, người dám, ta là người hạ gia, cha ta là đại ca của Đại Hạ Vương. Hạ Hồ Viu, nghiệt xúc nhà người dám bất kính với ta ư? Hạ Hồ Viu không để ý, cậu yên lặng lạnh lùng nhìn, nếu là người hạ gia sao có thể không nghe quân lệnh hạ gia? Người ngoài còn đi tham chiến một Sơn Hải đỉnh phong như người mà lại sợ không địch nổi Nhật Nguyệt ư? Dù sao cũng nên cầm chân một vị Nhật Nguyệt nhất trọng một hồi mới đúng. Chưa chiến được bao lâu, Kỳ Hồng đã dùng ấn đập đối phương hợp máu, rồi dùng thần văn bắt trói đối phương, bắt tới trước mặt Hạ Hồ Viu. Hạ Trưởng Thành vô cùng tức giận. Hạ Hồ Viu, người là tên khốn kiếp, người đã quên khi người còn nhỏ. Hạ Hồ Viu thở dài một tiếng, nhìn về phía Kỳ Hồng, lắc đầu. Gia hỏa này thật là, bảo người nghe lệnh người lại trốn tránh. Trường đao hiện lên, đao của Hạ gia. Trưởng Thành gia gia, kiếp sau, người đừng làm người của Hạ gia nữa. Cậu thở dài rồi quát khẽ một tiếng, đào chém xuống. Phụt một tiếng, máu bắn bà thước. Đầu Hạ Trưởng Thành rơi xuống, đôi mắt lão vẫn đang trừng lớn. Biển ý chí còn muốn trọng tổ, nhưng lại bị Kỳ Hồng ngăn lại. Hạ Hồ Viu lại chém một đào, ầm một tiếng, chém nát biển ý chí. Hạ Trưởng Thành đã chết. Người Hạ gia, Sơn Hải đỉnh phong, phó phủ trưởng, Văn Minh học phủ, bị Hạ Hồ Viu tự mình chém đầu. Giờ khắc này, tướng sĩ bốn phía hoàn toàn minh bạch quyết tâm của Hạ gia điện hạ. Kể tránh chiến, giết. Các cường giả đều đã nhận được quân lệnh phải đến Nam Nguyên tham chiến. Kẻ không đi đó là cãi quân lệnh. Việc này cần người hạ gia ra tay. Nếu không ai dám chiến giết kẻ như Hạ Trưởng Thành. Trong nháy mắt Hạ Trường Thanh bị giết, từ trong học phủ từng đạo thân ảnh hiển hiện, kẻ dẫn đầu không phải người khác mà là Chu Minh Nhân vừa trở về không lâu, cường giả Nhật Nguyệt Cảnh. Phía sau là 7-8 vị các lão đều là cường giả Sơn Hải, tiếp đó là 20-30 vị cường giả Đăng Không và Long Vân. Bọn họ đều bay lên, nhìn thẳng về phía Hạ Hồ Viêu. Hạ Hồ Viêu nhìn bọn họ cười nói, Chu phủ trưởng, dựa theo quần lệnh người cũng nên đi Nam Nguyên, vì sao không đi? Chu Minh Nhân thở dài nhìn về phía cậu. Nếu ta nói, ta nghe theo lệnh cầu tác cảnh phụ trách trấn thủ văn minh học phủ, người tin ư? Tin. Hạ Hồ Viêu gật đầu cười nói, nhưng đây là đại hạ phủ. Phía sau của các lão tức giận hết, chúng ta là văn minh sư không phải là chiến giả, chúng ta phụ trách nghiên cứu văn minh. Nghiên cứu ra cái gì chứ? Hạ Hồ Viêu nở nụ cười, văn minh sư chỉ phụ trách nghiên cứu thôi ư? Văn minh sư không nghiên cứu ra được một thứ gì mà cũng mặt dày tự nhận là văn minh sư à? Nếu là những văn minh sư mỗi người một tài như đại minh phủ, ta sẽ không nói gì. Trong phủ cũng có vài vị văn minh sư như vậy, bị hạ gia tặc cưỡng hết bắt ở lại. Còn các người, giết. Lúc này Kỳ Hồng và Bạch Long đều ra tay, đại chiến bùng nổ. Hạ Hồ Viêu, hạ gia tàn sát người bốn phủ, các người điên rồi. Hạ Hồ Viêu đứng ngoài vòng chiến lẩm bẩm. Không quản được người ngoài, chẳng lẽ còn không quản được người một nhà sao? Được hạ gia ta che chở, ăn của chúng ta, uống của chúng ta, ngoại đấu không nhúng tay, nội chiến lại đi đầu. Dù hạ gia diệt vong vậy các người cũng phải chôn cùng. Phanh! Một các lão bị đánh bạo, các văn minh sư bị tàn sát, bị đánh gục. Hạ Hồ Viêu quan sát phía dưới, những kẻ dưới đang không đại hạ phủ không gọi yêu cầu gì, tự trốn kỹ đi là được. Nhưng Hạ Hồ Viêu đột nhiên hạ xuống đất, cậu nhìn về phía mấy người muốn chạy trước mặt, khẽ thở dài. Hoàng Khải Phong, người còn sống à? May mắn quá nhỉ. Tô Vũ đã quên hạ tép diêu như người, ta cũng đã quên, vậy mà người còn sống. Đối diện Hoàng Khải Phong hoảng sợ nói, Hạ Hồ Viêu, không, điện hạ, ta chỉ là vạn thạch, còn không phải đằng không, ta không cần tham chiến. Hoàng Khải Phong hoảng sợ nói, điện hạ, ta chỉ là vạn thạch. Không sai. Hạ Hồ Viêu mỉm cười, từ tốn gật đầu. Hoàng Khải Phong nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ta muốn giết người. Khai Thiên! Cậu quát khẽ, một đao chém ra, phụt một tiếng, đầu rơi xuống. Hoàng Khải Phong trừng lớn đôi mắt. Gã đã chết. Hạ Hồ Viêu nhìn thoáng qua đám người đi cùng gã, bình thản nói. Giết hết. Giới đằng không không thể không tham chiến. Nhưng đóng gói đồ đạc như vậy là chuẩn bị đi trốn chạy sao? Bá tánh bình thường có thể chạy, đám người các người là quần nhân dự bị của các đại học phủ, chạy trốn sẽ là đào binh. Khi hạ gia diệt vong tự nhiên sẽ cho các người rời đi, không để mọi người cùng tuẫn táng, nhưng chưa diệt cơ mà, không phải sao? Một đội tướng sĩ nhanh chóng xuất động chém giết đám học viên muốn trốn khỏi đại hạ phủ. Giết chóc, máu tanh, nơi nơi vang lên tiếng kêu thảm thiết. Hạ Hồ Viêu dẫm lên vũng máu sắc mặt như thường. Cậu đi trong học phủ, trên không một tôn Sơn Hải bị đánh bạo. Lúc này có người tóc tai rối loạn nhanh chóng bay tới, nhu nhược vô lực hồ. Hồ Viêu điện hạ, ta là người tiền tộc, Thiền Vũ Tiền Vương chỉ là mình hữu của hạ gia, tiền hạ hãy nói với những người này rằng ta không giống kẻ khác đi. Hạ Hồ Viêu kinh ngạc. Người không đi à? Rồi cậu cười nói, ta cho rằng ngươi sẽ đến Nam Nguyên, sao ngươi không đi? Ngọc Toàn tiền tử, ở Nam Nguyên có không ít tiền tộc. Ngọc Toàn vội vàng đáp, ta không nỡ rời khỏi điện hạ. Lại đấy. Hạ Hồ Viêu vẫy tay cười nói, câu nói không nỡ rời khỏi ta này khiến ta thật cảm động. Ngập Toàn vội vàng bay tới, chân đầy hoảng sợ. Nàng không ngờ hạ gia lại dọn dẹp đám cường giả không tham chiến, đó đều là cường giả thiên tài hạ gia bồi dưỡng ra, còn có học viên vạn tộc hạ gia thủ nhận. Đã thần văn học viện mở ra có thu hút rất nhiều hậu duệ tiến vào, vậy mà hạ gia đều muốn giết, bọn họ điên rồi. Nàng bay về phía Hạ Hồ Viêu thầm an ủi chính mình. Không sao đâu, Hạ Hồ Viêu rất yêu ta, cũng muốn được tiền tập ta duy trì. Nàng vừa đến gần, Hạ Hồ Viêu giơ đao cười. Ngay sau đó, Ngập Toàn chỉ nhìn thấy một ánh đao lập lòe. Phụt một tiếng, cái đầu như hoa như ngập rơi xuống. Hạ Hồ Viêu khinh thường nói, Thiền Vũ Tiền Vương, hiện tại gã đang vây công vô địch tập chúng ta đây này. Cậu chém chết Ngập Toàn, chém chết tiền tử cậu thường lấy lòng. Tiểu tư nữ chết rồi sẽ càng đẹp hơn, có thể bảo trì dung nhan bất lão. Hạ Hồ Viêu nhìn thoáng qua không trung, cậu không để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía quân sĩ. Dọn dẹp toàn bộ các đại học phủ một lần, trừ cường giả phụ trách lưu thủ, giết hết Sơn Hải và cự. giết hết Sơn Hải trở lên, Đăng Không và Long Vân thì bắt lại. Người phản kháng lập tức đánh chết, các đại gia tộc cũng vậy, đại hạ phủ không cần những người này. Rõ. Một đội vệ sĩ nhanh chóng rời đi, toàn bộ đại hạ phủ rung chuyển, có cường giả cao giọng quát. Mọi người ở yên trong nhà không được ra ngoài, đại hạ phủ phong thành 3 ngày, tuần tra phản nghịch. Các nơi xảy ra chiến đấu, cường giả đại tộc bay lên, có kẻ trốn tránh, có kẻ tham chiến, giết chóc không ngừng. Hạ Hổ Viêu bước đi trong học phủ, thở dài một tiếng. Dù đại hạ phủ thiện chiến nhưng có quá nhiều người, kiểu gì cũng có kẻ tham sống sợ chết. Bình dân bá tánh thì bỏ qua, nhưng đám cường giả kia có ai mà không được hạ gia trả giá lớn, cung cấp tài nguyên bồi dưỡng ra. Đại gia tộc tồn tại không phải để cho bọn họ diễu võ dương oai, mà để làm gương cho binh sĩ trong đại chiến. Đáng tiếc, có một số người không hiểu điều này, không nghe lệnh tiến đến tham chiến. Trong hư không, Chu Minh Nhân bị Bạch Long Nhật Nguyệt Bát Trọng đánh một kích, máu chảy giàn sụa. Ông bỗng nhiên thở dài nói, cho ta nói mấy câu được chứ? Bạch Long nhìn về phía Hạ Hổ Viêu bên dưới, Hạ Hổ Viêu khẽ gật đầu. Viện trưởng, mời nói. Chu Minh Nhân mang theo thân thể trọng thương bay xuống, máu không ngừng chảy ra. Ông nhìn về phía Hạ Hổ Viêu mỉm cười, thở dốc nói. Giết ta là đúng. Nói thực ra, đơn đá chỉ tranh là do ta bắt đầu. Hạ Hổ Viêu khẽ gật đầu. Ta biết, chủ viện trưởng không có ý đuổi tận giết tuyệt. Nhưng vì sao chủ viện trưởng không tham dự đại chiến? Đá thần văn hệ bên kia, Hồng viện trưởng đã nói, nếu người tham chiến có thể không giết người. Có một số việc, có lẽ chủ Minh Nhân không có ý đồ như vậy. Người dưới đấu tranh kịch liệt không có nghĩa là ông muốn đuổi tận giết tuyệt. Chủ Minh Nhân cười. Tham chiến, kỳ thật ta cũng muốn đi. Có nghe mệnh lệnh cẩu tác cảnh hay không cũng đều như nhau. Ở đại hạ phủ thành danh cẩu tác cảnh quá tệ hại. Vậy vì sao? Hạ Hồ Viu nhìn ông, không tính hai người bên cạnh cậu thì đây là vị Nhật Nguyệt duy nhất không đi Nam Nguyên. Chủ Minh Nhân khẽ cười nói. Nói ra có lẽ người sẽ không tin. Ta cảm thấy hạ gia sẽ thắng ta đi. Có lẽ có thể sống sót. Nhưng thôi đi. Cả đời ta đã phạm không ít sai lầm, tư tâm quá nặng lại bị người tính kế vài lần. Ông lắc đầu, khẽ cười nói. So với việc phải sống nhờ xem sắc mặt người khác, chờ mấy người hồng đàm đắc thế đến chế nhạo ta, chảo phúng ta. Thôi, huống chi ta cũng không có vô tội. Có một số việc, ta biết, chỉ là làm bộ không biết mà thôi. Kể cả việc bẫy giết Phong Kỳ, trước đó ta thật sự không biết. Nhưng xong việc ta có biết mà ta giấu. Ông cười nói. Làm thì đã làm rồi. Chẳng có gì phải hối hận cả. Nhưng sắp tới chỉ sợ người sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Ta ư? Hạ Hổ Viêu bật cười. Ta thì có thể gặp phiền toái gì? Chủ Minh Nhân cười đáp. Ta đã liên hệ không ít người. Bọn họ sẽ tới đây sớm thôi. Người nào? Ta bảo bọn họ. Hệ thống phòng ngự của đại hạ phủ đã hỏng. Toàn bộ đại hạ phủ chỉ còn một vị Nhật Nguyệt là Bạch Lão. Đại hạ phủ có vô số tài phú. Văn Minh học phủ có vô số bí cảnh, cổng pháp, tài nguyên, tình huyết. Hạ gia cũng còn rất nhiều bí pháp. Trần bảo. Cho nên, phiền toái của người không nhỏ đâu. Trong nhân cảnh này có vài kẻ ác đồ. Vài cường giả đơn thần văn hệ và cả cường giả cầu tác cảnh mà ta thử liên hệ. Hoặc là trước kia từng liên hệ ta. Có lẽ lần này tất cả bọn họ đều sẽ tới. Thậm chí đã tới rồi. Bởi vì hệ thống phòng ngự của đại hạ phủ đã hỏng. Chỉ có một vị lòng tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng ở đây. Người cảm thấy bọn họ có động tâm hay không? Hạ Hồ Viu thở dài. Người muốn chế tạo phiền toái cho ta? Chủ Minh Nhân cười gật đầu. Nhưng ta tin rằng người có thể giải quyết. Đúng không? Nhưng tốt nhất hiện tại đừng giết ta. Giết Sơn Hải thì không sao. Giết ta, tàn nguyệt rời tán sẽ có người nhìn thấy. Bọn họ biết trong thành chỉ có ta và Bạch Lão là Nhật Nguyệt. Ta mà chết, bọn họ liền biết mọi chuyện đã bại lộ. Hạ Hồ Viêu cười nói. Bọn họ có thể đối phó với Bạch Lão sao? Nhật Nguyệt Bát Trọng cơ mà. Chủ Minh Nhân ho ra máu nói. Có thể. Có khả năng một vị Nhật Nguyệt cửu trọng sẽ tới. Hoặc là hai ba vị Nhật Nguyệt Bát Trọng. Nhưng thần phận của bọn họ đều không thấp. Người dám giết sao? Hạ Hồ Viêu lắc đầu. Người quá đề cao ta rồi. Người muốn tiêu diệt hạ giá? Không. Chủ Minh Nhân lắc đầu. Ta không có ý định này. ta thấy mọi người đều đang dẫn dụ kẻ khác. Nam Nguyên bên kia, còn cháu đại tập, cường giả đại tập, cường giả các phủ khẩm tham chiến. Ta cảm thấy bọn họ đều sẽ chết, bởi vì đại hạ phủ chúng ta có một kẻ điên. Nếu kẻ điên kia đi ra ngoài, chắc chắn sẽ đại khải sát giới. Ta sợ các người dụ không đủ người, nên giúp các người một chút. Chủ Minh Nhân cười, Hạ Hổ Viu kinh ngạc. Người biết ư? Chủ Minh Nhân cười đáp. Đương nhiên, ta cộng sự với hắn bao nhiêu năm. Không chỉ hắn, Diệp Bá Thiên, Vân Trần, những người này đều là cộng sự cùng ta nhiều năm, sao ta có thể không biết? Dù ban đầu không biết, sau này cũng biết rồi. Sau khi Diệp Bá Thiên chết, thời điểm Vạn Thiên Thánh trở về, ta liền biết hắn đã nhập ma. Chắc chắn hắn sẽ trả thù. Kết quả, 50 năm, hắn không ra tay cũng chưa từng đề cập đến việc này. Hành động xuống tay với Ngọc Minh chính là đang cảnh cáo ta đừng gây chuyện nữa. Ta biết ý hắn. Hạ Hồ Viu yên lặng nhìn ông. Nếu vậy, vì sao còn muốn tiếp tục? Hết phần 1.